Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398 hợp tác kế hoạch. Phất Y đang nghe Chu Bình giảng thuật khi cũng không chỉ cần là như muốn nghe. Nàng trong lòng có chính mình cân nhắc, thí dụ như mấu chốt nhất một chút, Lệ Tiêu vì sao không có trực tiếp giết chết Chu gia tên kia lặng lẽ tiến giai Nguyên Anh chân nhân, mà là chỉ đem hắn Nguyên Anh vỡ vụn. Để lại một cái tánh mạng này hoàn toàn không phù hợp Lệ Tiêu làm việc phong cách. Ở hắn xem ra, vi phạm chính mình ý nguyện bất luận cái gì sinh linh đều đáng chết. Liền tính suy xét đến về sau phản sát cũng nên nhổ cỏ tận gốc mới đúng. Tuy nói Nguyên Anh vỡ vụn lại một lần nữa ngưng tụ khả năng tính rất nhỏ. Nhưng chỉ cần có một hai thành cơ hội cũng kêu cơ hội, Lệ Tiêu chưa bao giờ cho người ta lưu cơ hội. Đối nàng sẽ có hậu tục đuổi giết, đối Thanh Long cùng với mặt khác vài tên yêu tổ hậu duệ cũng sẽ có khác kế hoạch. Cố tình hắn vòng Chu gia chân nhân một mạng, này liền có vẻ có chút không hợp với lẽ thường, trừ cái này ra còn có một chuyện cũng làm Phất Y có chút hoang mang, Chu gia người đã từng thuộc sở hữu với Như Phong nơi sơn mạch, sau lại đã đổi mới yêu chủ, dân cư không nhiều lắm, đối yêu chủ cũng bất trung thành. Cũng không phải nhất chịu yêu chủ nhóm coi trọng kia một loại, Phược Long vực như vậy tiểu gia tộc. Không ít, lục tục ở tiến giai sau rời ra vực ngoại. Hoàn toàn thoát ly yêu chủ khống chế càng không ít. Vì cái gì Chu gia càng muốn lựa chọn dùng như vậy cổ quái phương thức rời đi. Mà không thể học khác gia tộc như vậy. Một đám đi, chậm rãi rời đi. Thẳng đến Phược Long vực nội một cái đều không dư thừa mới thôi, yêu chủ nhóm kỳ thật cũng không để. Ý này đó nho nhỏ nhân tộc rời đi. Bọn họ từ vực nội các nơi thu nạp có linh căn hài đồng. Phược Long vực vừa lúc lại thừa thãi có linh căn hài đồng. Thiếu một cái còn sẽ có nhiều hơn nhân tộc nô dịch bổ sung, Chu gia nếu không mấu chốt. Vì cái gì một hai phải làm cho bọn họ lưu lại. Phất Y trong mắt mang theo xem kỹ. Trực tiếp xong xuôi hỏi. Chu gia chính là có cái gì chí bảo. Làm Lệ Tiêu cấp nhớ thương thượng, nàng đối người khác gia tộc chí bảo không có hứng thú. Tuyệt không nhân cơ hội yêu cầu lấy vật thay đổi người ý tứ. Nàng chỉ là không muốn bị chẳng hay biết gì. Đến lúc đó mạo sinh mệnh nguy hiểm còn phải bị người lợi dụng một phen, nghe được lời này. Chu Bình cùng Chu Hải Thanh biểu tình đều là biến đổi. Bất quá hai người thấy Phất Y chỉ là dò hỏi, cũng không tham dục. Liếc nhau sau vẫn là đồng thời gật gật đầu, Chu gia nuôi dưỡng hai chỉ ngũ hành chi linh. Chu Bình, chậm rãi đã mở miệng, biểu tình hơi có chút bất đắc dĩ. Nói đến buồn cười, ngũ hành chi linh bên ngoài vực cao giai trong mắt căn bản không coi là cái gì. Cũng không biết Lệ Tiêu vì sao như thế để bụng. Thế nhưng bởi vậy âm thầm quan sát gia tộc bọn ta rất nhiều năm, Phất Y lúc này mới thế Chu gia hô. Một tiếng xui xẻo, khó trách sẽ bị Lệ Tiêu gắt gao theo dõi. Nguyên lai bọn họ góp nhặt Phược Long vực Mộc Linh cùng Thủy Linh, kiếp trước Lệ Tiêu thiếu đúng là Thủy Mộc Thổ Tam Linh. Hiện giờ Thổ Linh bị nàng luyện nhập kiếm chung, Phược Long vực còn sẽ tái sinh, hoặc muộn hoặc sớm đều sẽ bị Lệ Tiêu thu đến. Nhưng Thủy Linh Thổ Linh chỉ là bị Chu gia người nuôi dưỡng, không bị luyện hóa. Chỉ cần Chu gia người không chịu lấy ra tới, Phược Long vực liền sẽ không tái sinh. Lệ Tiêu giết Chu gia trên dưới hơn 20 khẩu người. Còn lại này 3 người cho dù chết, đều không thể đem hai kiện linh vật giao ra đây. Đây là giữ được Chu gia chân nhân tánh mạng duy nhất át chủ bài, linh vật chúng ta không thể giao cho đạo hữu, nhưng Chu gia còn lại vài dương linh thạch, trung phẩm thượng phẩm đều có. Nếu đạo hữu có thể giúp chúng ta giúp một tay, này đó linh thạch đều có thể tặng cùng đạo hữu. Chu Bình hiển nhiên là cái hiểu được có xá mới có. Đến người, hắn từ Phất Y biểu tình cùng ngữ khí là có thể phỏng đoán ra. Nàng có 8-9 thành nắm chắc có thể đem người mang ra Vạn Yêu Sơn Mạch. Đã có biện pháp tìm về trong nhà thân nhân. Trả giá linh thạch lại tính cái gì? Hắn thành thật báo cho linh vật việc. Cũng nói thẳng bẩm báo sẽ không tặng cùng linh vật. Đúng là trải qua lặp lại phân tích sau quyết định. Hắn nhìn ra được Phất Y cốt linh bất quá mới 50. Có thể tại đây tuổi tiến giai kim đan. nổi danh thiên hạ, tuyệt không đến nỗi vì cướp đoạt nho nhỏ linh vật hủy hoại rất tốt thanh danh, huống chi hắn còn nguyện ý đem gia tộc còn lại sở hữu linh thạch làm như thù lao. So với hai chỉ tiểu vực linh vật nhưng hữu dụng nhiều, thành giao. Phất Y trong lòng ý mừng tư lưu. Lưu mà mạo, nếu không phải bận tâm gần nhất mới đắp nạn cao nhân phong phạm, nàng đều tưởng ngửa đầu cười to ba tiếng. Khụ, bất quá ta còn có một cái nho nhỏ yêu cầu. Đối với các ngươi tới nói tuyệt đối không có bất luận cái gì ảnh hưởng, Chu Bình nghi hoặc nói. Chính là yêu cầu chúng ta làm cái gì chuẩn bị. Không không không, Phất Y vẫy vẫy tay. Cười nói, ta tính toán cùng các ngươi cùng đi Phược Long vực. Chuẩn bị từ ta tới làm. Các ngươi liền phụ trách phối hợp. Ta là tưởng, thỉnh các ngươi không cần luyện hóa kia hai chỉ linh vật. Chu Bình cùng Chu Hải Thanh không chút do dự gật gật đầu. Chu gia có nuôi dưỡng linh vật bí pháp. Có thể ở không lau đi này thiên tính cùng linh tính dưới tình huống sử dụng ngũ hành linh vật. Đối bọn họ tới nói luyện hóa không luyện hóa đều giống nhau. Huống chi rời đi Phược Long vực lúc sau. Ngũ hành linh vật cũng không phải cái gì giá cao giá trị bảo vật. Liền tính giấu đi cả đời không cần cũng không cái gọi là Phất đạo hữu đây là tưởng cấp Lệ Tiêu. Ngột ngạt đi, Chu Bình thực mau nghĩ thông suốt trong đó quan khiếu. Chỉ cần bọn họ không luyện hóa hai chỉ linh, Phược Long vực liền vĩnh viễn sẽ không tái sinh mộc linh thủy linh. Vội vã tìm kiếm linh vật Lệ Tiêu liền vĩnh viễn không chiếm được muốn chi vật. Liền hướng điểm này, chúng ta đều phải đem thủy mộc chi linh hảo hảo cất giấu dưỡng. Vĩnh không bị hắn tìm được. Hai bên vui sướng đạt thành chung nhận thức. Nói chuyện đều nhẹ nhàng không ít. Chu Bình cùng Chu Hải Thanh đều tò mò Phất Y sẽ dùng biện pháp gì đem người cứu ra, lại nói tiếp kỳ. Thật cũng đơn giản, Phất Y thanh thanh giọng nói. Trực tiếp nói. Đầu tiên, chúng ta muốn đem Lệ Tiêu dẫn đi nơi khác. Bước thứ hai, chúng ta muốn lẻn vào Vạn Yêu Sơn Mạch tìm được gia trưởng của các ngươi bối. Cuối cùng, đem người cấp mang ra tới, Chu Bình khóe mắt hơi hơi run rẩy. Không nghĩ tới Phất Y biện pháp như thế đơn giản thô bạo thả vô pháp thực thi. Phất đạo hữu, này không phải nói giỡn sao? Chúng ta như thế nào có thể đem Lệ Tiêu thuận lợi dẫn đi nơi khác? Việc này liền giao cho ta. Các ngươi chỉ lo chuẩn bị sẵn sàng dựa huyết mạch lục soát người. Vạn Yêu Sơn Mạch lộ tuyến ta rất quen thuộc. Tuyệt không sẽ xúc động bất luận cái gì kinh động Lệ Tiêu trận pháp. Chỉ cần tốc chiến tốc thắng. Sấn hắn ở bên ngoài khi đem người mang đi cũng rời đi Phược Long vực. Về sau trời cao nhậm các ngươi phi, Phất Y chắc chắn ngữ khí làm hai người có vài phần cảm giác an. Toàn. Nàng đối với Vạn Yêu Sơn Mạch cùng Lệ Tiêu hiểu biết so với bọn hắn thâm. Có chính mình một bộ biện pháp đảo cũng bình thường. Hai người nghĩ đến này liền không hề hỏi nhiều cụ thể tình huống. Ngược lại thương lượng khởi từ Vạn Yêu Sơn Mạch rời đi sau thoát đi lộ tuyến, từ trong núi rời đi sau. Bọn họ cần thiết một đường vòng quanh yêu chủ địa bàn. Tránh đi tai mắt đông đảo thành trí. Trực tiếp đi trước vượt vực truyền tống quảng trường. Ba người thực mau thương định ra một cái cơ hồ vạn toàn lộ tuyến. Tuy sẽ nhiều ra hai ngày phi hành thời gian, nhưng ven đường cơ hồ sẽ không cùng bất luận cái gì sinh linh tiếp xúc, thỉnh cầu nhị vị tới trước. Hồi Tinh vực Minh Kính Thành chờ ta một trận, ta còn muốn ở Lăng Tiêu vực trì hoãn một trận. Hồi Tinh vực truyền tống trận có thể thẳng tới Phược Long vực, nàng cũng vừa lúc phải về Hồi Tinh vực gặp một lần Hâm Vân cùng Chấp Minh. Dẫn dắt rời đi Lệ Tiêu còn phải dựa này hay chỉ cùng nàng cùng nhau hợp tác, Phất Y một chút đều. Không lo lắng này hai hóa sẽ không muốn. Phàm là gặp được có thể cho Lệ Tiêu ngột ngạt sự. Bọn họ chỉ biết chạy trốn so phong còn nhanh. Hết chương.